Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1952, tất cả đều đáng chết. Cái này khối tấm bia đá nơi nào đến? Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng hỏi thăm. Sở Chi hẳn phải chết, bốn chữ, liên lụy quá lớn, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Vừa rồi chỗ tao ngộ hết thảy, lại để cho Thanh Lâm đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này gặp lại bốn chữ này, lại để cho hắn loại cảm giác này càng rõ ràng. Ở này căn cột đá phía dưới, vừa mới ta đần độn đi tới, đột nhiên bị nó đẩy ta một cước, bằng không thì đều tiếp xúc đến căn này cột đá. Ngô Lỗi chỉ lên trước mặt cột đá, kỹ càng kể rõ khôi phục thần trí đến nay đã phát sanh đủ loại. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức nhìn về phía cột đá thượng khổn trói lấy toan nghê thú. Sở Chi hẳn phải chết. Hẳn là nói đúng là những này cột đá, chỉ cần chúng ta tiếp xúc đến chúng, sẽ triệt để tử vong. Cái này kim mao hống cùng toan nghê thú, vừa rồi ảnh hưởng tới ngươi tinh thần của ta, giam cầm ngươi linh hồn của ta, cướp đi chúng ta đối với thân thể quyền khống chế. Bọn hắn làm như vậy, rõ ràng tự là muốn cho chúng ta tiếp xúc đến những này cột đá. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sự tình đủ loại, lại để cho hắn không thể không chịu hoài nghi. Cái này, Sở Chi hẳn phải chết, bốn chữ, chỉ đúng là những này cột đá. Tuy nhiên không rõ đến tột cùng là nguyên nhân nào, nhưng Thanh Lâm đối với đây hết thảy, cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hắn lại là vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia kim mao hống. Kim mao hống, như trước trợn lên lấy một đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra trống rỗng vô thần. Bất quá giờ phút này, khóe miệng của hắn lại dương lên một vòng dáng tươi cười. Người trẻ tuổi, bổn tọa chính là chân hống nhất tộc chi tổ, bị khốn ở này, các ngươi hai người nếu là có thể đủ trợ bổn tọa thoát khốn, ngày sau chính là ta chân hống nhất tộc bằng hữu. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là rất cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn trước khi suy đoán đã nhận được chứng minh là đúng. Cái này kim mao hống, quả nhiên là một cái siêu nhiên tồn tại, chính là chân hống nhất tộc chi tổ. Chân hống nhất tộc, tuy nhiên nhân số rất thưa thớt, từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều không cao hơn một tay số lượng. Nhưng lại một cái đại tộc, thực lực siêu nhiên, có thể cùng cái này nhất tộc kéo lên quan hệ, là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Có chân hống nhất tộc đem làm chỗ dựa, hoàn toàn có thể tại bảy đại bản đồ thiên bừa bãi hoành hành, không người dám ngăn. Tiền bối tại sao hội bị khốn ở này? Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể chỉ giáo. Ngô Lỗi một cái ôm quyền, như trước lấy tiền bối chi lễ đối đãi kim mao hống, cũng không có muốn lập tức tới trở mặt ý tứ. Đối với cái này, kim mao hống trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười. Thế nhưng mà cái kia trong tươi cười lại nhiều thêm vài phần tà dị. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi mắt cũng là híp lại nhìn xem Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, rất là có một loại từ chối cho ý kiến cảm giác ở bên trong. Cái này lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là một hồi quái dị, không biết kim mao hống trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hô, đột nhiên không đều hai người kịp phản ứng, một cổ kình phong tự dưng tự Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi sau lưng xuất hiện. Cổ kình phong này đến đột nhiên, lại lực đạo rất mạnh, hoàn toàn giống như là tuyệt thế cao thủ đánh ra trưởng lực, có thể đẩy lui hết thảy. Đã bị cổ kình phong này tác dụng, Thanh Lâm hai cỗ thân thể, tính cả Ngô Lỗi ở bên trong, đều là vô ý thức hướng phía trước cột đá phóng đi. Không tốt, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm phát giác không đúng. Cái này một cổ kình phong, cũng không phải là tự dưng sinh ra, mà là sau lưng mặt khác 16 tên thây khô liên thủ đánh ra. Tại đây vô số cỗ thây khô đều là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, quanh thân lực lượng đều bị qua đi hầu như không còn. Thế nhưng mà bọn hắn như trước chưa chết, mà lại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi xuất hiện, lại để cho bọn hắn thấy được thoát khốn hy vọng. Này đây, 16 tên thây khô thừa dịp Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đang tại cùng Kim Mao Hống đối thoại chi tế, đồng thời xúc động cuối cùng một đám tâm lực, liên thủ sáng tạo ra cổ kình phong này. Vì cái gì liền để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi tiếp xúc đến cái kia hai cây cột đá, chỉ cần bọn hắn chạm đến cột đá, hết thảy tựu không phải do bọn hắn. 16 tên thây khô đều tin tưởng Kim Mao Hống cùng Toan Nghê Thú nhất định khả dĩ mượn cơ hội này thoát khốn. Bọn hắn 18 người đều là năm đó chấn động thiên địa chi cái thế cường giả, chỉ cần một người thoát khốn, mặt khác 17 người cũng sẽ đi theo thoát khốn. Một đám thây khô đều là đã sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, kế hoạch của bọn hắn thực không thể bảo là không chu toàn tường. Những này lão già kia tại âm chúng ta, Ngô huynh coi chừng. A hát, Thanh Lâm cau mày, qua trong giây lát đã hiểu rõ 18 người dụng ý. Hắn một bên vội vàng nhắc nhở Ngô Lỗi, một bên lập tức hai cỗ thân thể hợp nhất, đệ nhất nguyên thần trở về bản tôn. Ngay sau đó, hắn thần niệm chấn động, không chút do dự dịch truyền khỏi thể nội thế giới trên đá phương thạch trùy. Ông u u, chỉ một thoáng, một hồi kịch liệt nổ vang chi âm vang vọng lấy toàn bộ một mảnh cung điện dưới mặt đất. Thanh Lâm trong cơ thể thế giới thạch chấn động, chợt thì có một cổ cực kỳ trầm trọng khí tức tóe phát ra, đồng thời chắn Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi sau lưng. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, kịch liệt nổ vang thanh âm bộc phát, đúng là cái kia một cổ kình phong đụng vào thế giới thạch giạc ra trên áp lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không chấn động, toàn bộ cung điện dưới mặt đất cũng là chịu kịch liệt chấn động. Một kích này va chạm quá mạnh mẽ, sóng âm lướt qua, lập tức đã trải rộng toàn bộ cung điện dưới mặt đất, tàn sát bừa bãi mà ra năng lượng phong bạo, thậm chí lại để cho cái kia một tay ghế bành, tính cả hắn phía trên quỷ đèn, đều là chịu một hồi kịch liệt lay động. Rõ ràng có loại sự tình này, Toan Nghê Thú mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị truyền ra sóng tinh thần động. Có thể nào nghĩ đến, bọn hắn sớm đã kế hoạch chu đáo cẩn thận một kích, rõ ràng bị Thanh Lâm cho ngăn cản xuống dưới. Giờ phút này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, khoảng cách Toan Nghê Thú cùng Kim Mao Hống chỗ cái này hai cây cột đá, đều chỉ còn lại có chưa đủ ba thốn xa. Nhưng chỉ có cái này ba thốn, lại tựa hồ như trở thành trong thiên địa nhất xa khoảng cách xa. Giống một đám thây khô có thể nào tiếp nhận kết quả như vậy? Trong một sát na, bọn họ đều là không cam lòng gào thét, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ cung điện dưới mặt đất. Vừa mới một kích, bọn hắn cũng đã vận dụng cận tồn một tia lực lượng, lại bị Thanh Lâm ngăn cản xuống dưới. Kế tiếp, bọn hắn còn muốn đi đối với Thanh Lâm làm cái gì? Tựu đều là không thể nào. Kể từ đó, bọn hắn cũng tự đoạn tuyệt mượn nhờ Thanh Lâm thoát khốn hy vọng. Cái này một tòa cung điện dưới mặt đất, ngàn trăm vạn năm đều chưa chắc sẽ có một người đến đây. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đánh bậy đánh bạ, từng một lần lại để cho 18 cái thây khô thấy được thoát khốn hy vọng. Nhưng là bây giờ, bất thình lình hy vọng lập tức chịu đột nhiên xuất hiện phá diệt. Hống hống hống, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa trong nội cung đều là gào thét không chỉ. 18 cái siêu cấp tồn tại đều là tràn đầy không cam lòng. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi hiểm và hiểm ngừng lại, đối với cái này bất ngờ một kích còn có một loại nghĩ mà sợ. Thiệt thòi các ngươi coi như là đức cao vọng trọng chi nhân, lại đối với chúng ta hai gã người trẻ tuổi